Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chiêu tới Trình gia, nhưng lại chẳng gặp được ai. Lương Thẩm mở cửa nghênh đón, vừa vào sân, Lâm Chiêu đã thấy dược liệu phơi đầy trong sân. Biết thân phận Trình Uẩn Chi, hắn không khỏi ngạc nhiên, hỏi, Trình bá bá đây là có ý định mở y quán sao? Lương Thẩm cười đáp, không phải mở y quán đâu, chỉ là dạo này độc hoàng kim cao tràn lan trong thành. Lão gia nhà ta đang tìm cách giải độc. Lương Thẩm biết thân phận Lâm Chiêu, nên không ngần ngại nói rõ, liếc nhìn sắc trời, bà lại nói, lão gia cùng tiểu thư ra ngoài chẩn bệnh từ sáng sớm, chỉ sợ cũng sắp về rồi, công tử không bằng vào trong sảnh ngồi chờ. Lâm Chiêu lắc đầu, vẫn đứng ở trong sân, thoang thoảng mùi thuốc quanh quẩn nơi chóp mũi, bất giác nhớ đến hôm qua Bạc Nhược U chép mạch án ở Nha Môn. Không ngờ Trình bá bá có lòng như vậy, nghe nói nhiều năm nay người không hành y, lần này ra ngoài chẩn bệnh, chẳng hay là đến bệnh doanh ở thành Nam sao? Lương Thẩm cười, lắc đầu, không phải đâu, lão gia không đến thành Nam. Hiện giờ chỉ xem bệnh cho hai người thôi, một là hàng xóm sát vách, còn người kia thì công tử cũng biết đấy, là tiểu thế tử của phủ Võ Chiêu Hầu. Lương Thẩm nói không hoàn toàn chính xác, phải là tiểu thế tử phủ Hoắc Quốc Công mới đúng, nhưng bà nhắc đến Võ Chiêu Hầu, khiến Lâm Chiêu nhớ lại lời đồn gần đây rằng Hoắc Khinh Hoàng cũng bị nghiện hoàng kim cao. Trong lòng bất giác dâng lên chút lạnh lẽo. Vậy hai người họ là đến phủ Võ Chiêu Hầu chẩn bệnh. Đã được bao lâu rồi? Được hơn nửa tháng rồi. Lão gia ta y thuật cao minh, cũng có cách giảm bớt nỗi khổ của hoàng kim cao. Tiểu thư nhà ta biết thế tử trúng độc, bèn xin lão gia đi xem bệnh giúp, nên mấy ngày nay hai người đều tới phủ Võ Chiêu Hầu để chẩn mạch. Lâm Chiêu lập tức nhớ lại những lời Bạc Nghi Nhàn từng ám chỉ. Mày hơi nhíu lại, vậy Trình bá bá đã tìm ra cách giải độc chưa? Lương Thẩm lắc đầu, vẫn chưa, chỉ là phương thuốc của lão gia dùng có hiệu quả giảm đau thôi. Là người hầu, bà tất nhiên không hiểu tường tận hơn, nhưng khi biết Bạc Nhược U và Trình Uẩn Chi vẫn đến phủ Võ Chiêu Hầu mỗi ngày, Lâm Chiêu không khỏi cảm thấy lời của Bạc Nghi Nhàn có phần đáng ngẫm. Nhìn sắc trời ngả dần về tây, hắn hỏi thêm, họ đi từ lúc nào? Rời đi từ sáng sớm, mọi khi tầm giờ này đã về rồi, nhưng hôm nay chẳng rõ vì sao lại chậm trễ. Trong lòng Lâm Chiêu thoáng chút bất an, nhưng cũng đi vào chính sảnh ngồi đợi. Đợi đến tách trà thứ hai đã nguội lạnh, mà vẫn chưa thấy cha con Trình Uẩn Chi trở về. Cùng lúc đó tại phủ Võ Chiêu Hầu, Trình Uẩn Chi đang ngồi đối diện với một vị khách không mời mà đến. Hôm nay đến chẩn bệnh cho Hoắc Khinh Hoàng, vốn là việc như mọi khi, nhưng vừa kết thúc thi châm, Minh Trọng Hoài Viện Chính Thái Y Viện, đồng thời là phụ thân Minh Quy Lan lại bất ngờ đến thăm. Hai người vốn là đồng môn cũ, đây cũng là lần đầu tiên từ khi hồi kinh, Trình Uẩn Chi gặp lại Minh Trọng Hoài. Hiển nhiên, thời điểm bái phỏng của Minh Trọng Hoài cũng đã chọn kỹ. Rõ ràng là vì Trình Uẩn Chi mà tới. Trong sảnh khách, Phúc Công Công cười nói, hôm nay thật là khéo, Minh Viện Chính và Trình Tiên Sinh nhiều năm không gặp. Phúc Công Công từ lâu biết thân phận Trình Uẩn Chi, tình cảnh hiện giờ không khỏi thấu tỏ. Liền nói vậy, Minh Trọng Hoài thở dài, hầu gia không có ở trong phủ, kỳ thực hôm nay ta đến là muốn gặp mặt sư đệ. Vẻ mặt Trình Uẩn Chi lạnh nhạt, không dám nhận. Minh Trọng Hoài lớn hơn Trình Uẩn Chi 2 tuổi, vóc người gầy gò, hai bên tóc mai đã lốm đốm bạc. Ánh mắt hắn trầm uất nhìn Trình Uẩn Chi. Lúc Quy Lan nhắc có một vị đại phu họ Trình, ta đã đoán được là ngươi, mà ngươi cũng đoán được ta đến là vì sao. Hiện giờ hoàng kim cao hoành hành, thái y viện chúng ta khắp nơi đều đang cầu phương pháp giải độc. vẻ mặt Trình Uẩn Chi vẫn thản nhiên, tựa hồ không để tâm đến chuyện này. Minh Trọng Hoài không thể làm gì hơn, lại nói tiếp, Hầu gia đã rời kinh nhiều ngày, vốn định chờ ngài trở về, nhưng nay tình hình nguy cấp, không thể chờ được nữa. Trình Uẩn Chi cầm chén trà nhấp một ngụm, bệnh trạng trong thành thế nào, cũng không liên quan đến một kẻ thảo dân như ta. Ta chỉ trị cho người muốn trị thôi. Minh Trọng Hoài cau mày, sắc mặt hơi xa xầm. Ngươi vì chuyện năm đó. Trình Uẩn Chi ngước nhìn Minh Trọng Hoài, khẽ cười nhạt. Chuyện cũ năm xưa đã qua rồi, không cần nhắc lại. Phương pháp của ta không thể giải độc hoàng kim cao, chỉ là giảm bớt triệu chứng, làm chậm phát tác. Ta cũng không gánh trách nhiệm viện chính thái y viện, không giúp được ngươi. Sắc mặt Minh Trọng Hoài thoáng đen lại. Hoàng kim cao vốn là do hoa mễ nang chế thành, đã có độc thì phải có giải. Thế tử tuy chống độc sâu, nhưng đã có chuyển biến, chứng tỏ phương thuốc của ngươi có công hiệu. Gia học Trình gia cũng giỏi về thuật châm cứu, dùng thuốc phối châm cứu, giải độc tuy chậm nhưng không phải là không thể. Trình Uẩn Chi nhíu mày nhìn Minh Trọng Hoài, giọng lạnh hơn, ngươi không hiểu sao, phương pháp của ta chỉ giúp giảm nỗi khổ, nhưng không thể giải độc triệt để. Ngươi đã hiểu chưa? Minh Trọng Hoài vẫn giữ ý kiến của mình, cương quyết nói, trên đời nào có độc không giải được, chẳng qua là chưa tìm đúng cách. Lần này liên hệ rất rộng, thái y viện còn phải phái người tới Tây Nam, nơi đó người trúng độc nhiều vô kể. Nếu không vì số bách tính đó, ta nào cần đích thân đến đây? Hay là ngươi không muốn truyền phương pháp trị liệu cho người khác? Nghe đến đây, Trình Uẩn Chi giận đến bật dậy. Ngươi nghĩ ta ích kỷ thì cũng được, coi thường y thuật của ta cũng chẳng sao. Ta cứu người, nhưng không cần phải qua tay ngươi. Dứt lời ông xoay người định rời đi. Minh Trọng Hoài nhíu mày, cũng đứng dậy, thấy ông đi đứng không tiện. Minh Trọng Hoài lập tức nhận ra bệnh cũ trên chân ông. Buột miệng, chân ngươi là bệnh cũ, mấy năm nay hoang phế thật rồi. Chút bệnh chân thế này còn không trị khỏi được. Trình Uẩn Chi bật cười lạnh, ngươi tiến bộ như thế, sao hôm nay còn phải tới đây? Phúc Công Công đứng bên, lúng túng không biết nên nói gì, đành chỉ đi theo sau. Trình Uẩn Chi trở về khách viện trần mạch cho Hoắc Khinh Hoàng, định trần xong liền rời đi, nhưng Minh Trọng Hoài vẫn đi theo. Hai người vừa vào cửa, đã thấy Minh Quy Lan ngồi trên xe lăn trong viện, đang trò chuyện cùng Bạc Nhược U. Thấy bọn họ, hai người vội vàng bước đến chào. Trình Uẩn Chi vừa vào cửa, Minh Trọng Hoài cũng bước theo sau. Cả hai người đều mang nét mặt trầm lặng, khiến Minh Quy Lan và Bạc Nhược U cũng thấp thỏm theo. Phúc Công Công đứng trong viện nhìn mà chỉ biết cười khổ, rồi thấp giọng bảo, hai người này năm xưa làm sư huynh đệ đồng môn, chắc cũng chẳng ít lần cãi nhau nhỉ. Minh Quy Lan gật đầu bất đắc dĩ, nghe nói đúng là vậy, phụ thân từ sớm đã đoán là Trình tiền bối hồi kinh, nhưng do dự mãi mới dám đến bái phỏng. Người tính khí bướng bỉnh, lại có phần thanh ngạo, bởi vậy cũng chẳng dễ chịu cúi đầu. Phúc Công Công cười, tính cách Minh viện chính ở Thái Y viện cũng thuộc loại nổi tiếng rồi, nghe nói đến đâu cũng dễ đắc tội với người. Minh Quy Lan thở dài, thường là vậy. Phúc Công Công khẽ xua tay, đắc tội ai thì cũng không quá quan trọng. Cõi đời này, dù người cao quý đến mấy cũng sẽ già yếu bệnh tật, đến lúc đòi mạng, cầu cứu còn chẳng kịp, ai còn nhớ đến chuyện đắc tội xưa kia. Minh Quy Lan khẽ nói, giọng có chút thâm ý, may mà mấy năm nay chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Phúc Công Công và Bạc Nhược U nghe vậy đều nhìn về phía chính sảnh, thầm thở dài, Trình gia năm đó chẳng phải vì một tai họa bất ngờ mà thành ra bại sản đó sao? Trong phòng yên tĩnh, Phúc Công Công có phần không yên tâm, vẫn lặng lẽ bước vào theo. Bên ngoài, Minh Quy Lan thấp giọng nói, năm đó nếu Trình gia không gặp chuyện, có lẽ vị trí viện chính thái y viện hôm nay cũng không tới phiên phụ thân ta. Bạc Nhược U an ủi, Minh công tử yên tâm, nghĩa phụ sẽ không để bụng chuyện này đâu. Minh Quy Lan nở nụ cười, ta cũng nghĩ vậy, chỉ là lần này không biết làm thế nào mới có thể thỉnh được Trình tiền bối. Bạc Nhược U bất đắc dĩ thở dài, Trình Uẩn Chi vốn đang cân nhắc chuyện ra tay giúp đỡ. Nhưng Minh Trọng Hoài lại đột ngột đến, nếu lỡ làm ông nổi giận rồi bỏ đi ý nghĩ thì biết làm sao. Hai người còn đang chờ thì chẳng bao lâu sau đã thấy Minh Trọng Hoài mặt mày tối sầm xông ra. Nghe Minh Quy Lan lên tiếng, ông chỉ lạnh lùng mắng, ngoan cố không thay đổi, rồi phất tay áo bỏ đi. Trong phòng, Trình Uẩn Chi nghe thế thì cười nhạt, cũng không rõ ai mới là ngoan cố không thay đổi. Minh Quy Lan và Bạc Nhược U nhìn nhau, chỉ biết cười khổ, thấy phụ thân rời đi. Minh Quy Lan cũng cáo từ. Bạc Nhược U bước vào phòng, thấy Trình Uẩn Chi đang hỏi kỹ Hoắc Khinh Hoàng về bệnh trạng, cẩn thận ghi chép từng lời. Quyển sổ ghi chép này từ 10 ngày trước đã bắt đầu, giờ đã đầy những trang chi chít chữ. Hoắc Khinh Hoàng dù đã có chuyển biến tốt nhưng vẫn lờ đờ, chỉ khi Trình Uẩn Chi hỏi tới mới cất lời đáp. Xong xuôi, Trình Uẩn Chi đưa Bạc Nhược U cáo từ. Trên xe ngựa, ông lấy quyển sổ ghi chép ra xem lại. Bạc Nhược U không nén được tò mò, nghĩa phụ, Minh viện chính không làm người tức giận chứ? Trình Uẩn Chi hừ lạnh, hắn nào xứng đáng để ta tức giận. Bạc Nhược U ngập ngừng, rõ ràng là muốn hỏi chuyện năm xưa. Trình Uẩn Chi liếc thấy, liền ung dung nói, năm đó khi Trình gia xảy ra chuyện, kẻ người xa lánh còn không kịp. Khi phụ thân bị định tội, Minh Trọng Hoài và vài ngự y khác đều đứng ra chỉ chứng. Sau này hắn có nói với ta là mệnh lệnh trong cung không thể trái, dù hắn không làm thì cũng sẽ có kẻ khác. Nhưng phụ thân ta nửa đời cũng coi như là nửa sư phụ của hắn, vậy mà hắn chỉ lo cho bản thân, cư xử lạnh lùng như thế, thật khiến người ta buốt giá. Ông nói giọng bình thản, vừa nhìn lại ghi chép, vừa tiếp lời, mỗi người có lập trường riêng, vì bản thân cũng không có gì sai, chỉ là chúng ta biết rõ bản chất họ, thì cũng tự hiểu được những người này có đáng tín nhiệm hay không, có nên kết giao sâu hay không là đủ. Bạc Nhược U lặng lẽ thở dài, chả trách nghĩa phụ từng nói chuyện kết giao nơi triều đình khó như sống với hổ. Trong một thái y viện nhỏ bé mà cũng tranh đấu ngấm ngầm không ngớt. Về đến nhà, nghe nói Lâm Chiêu vừa ghé qua, Bạc Nhược U hơi ngạc nhiên vì Lâm Chiêu thực sự nói đến là đến. Trình Uẩn Chi giờ lại coi chuyện Lâm Chiêu như chuyện thường, vào thư phòng còn bảo, ngày đó ta đã nói với Lâm Hòe rồi, đồng ý kết thân với Bạc thị đại phòng thì hậu quả tự gánh. Khi ấy ta chỉ nghĩ đại bá con là người hẹp hòi, nhưng không ngờ còn liên lụy Lâm gia nhanh như vậy. Bạc Nhược U chỉ nói, dù sao hiện giờ cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, Lâm gia chắc cũng không hối hôn vì Bạc gia sa sút. Trình Uẩn Chi lắc đầu, nhưng nếu Bạc gia thật sự bị kết tội, Lâm Hòe nào còn dám để con trai cưới nữ nhi nhà tội thần. Nói rồi, ông trầm ngâm, chẳng biết giờ hắn ta có hối hận hay không. Lời nói chào phúng ấy ông cũng chỉ thốt ra đến vậy là thôi. Sau bữa tối, ông lại đến hoàng gia chẩn bệnh, xem bệnh cho Hoàng Lâm. Ông lại cẩn thận ghi chép, mãi đến khi trở về đã là canh hai. Mấy ngày gần đây, Trình Uẩn Chi rõ ràng bận rộn hơn hẳn, quan tâm đến bệnh tình của Hoàng Lâm và Hoắc Khinh Hoàng khác hẳn mọi khi. Bạc Nhược U thấy ông nhọc lòng, cũng không hỏi lại chuyện sửa án cho Trình gia, chỉ nghĩ chuyện này cứ để ông tự quyết, khi thời cơ chín muồi tự khắc thành. Sáng sớm hôm sau, hai cha con lại đến hầu phủ. Vừa vào cửa lớn, Bạc Nhược U đã thấy có điều không ổn. Người hầu trực ở phủ hầu gia bao ngày vẫn không thay đổi, nhưng nay lại có vài gương mặt lạ. Đến khách viện, Nàng liếc thấy Phúc Công Công vui vẻ, vội đi tới đón chào. Tiểu Nhược, Hầu gia đã trở về, sáng sớm nay vừa về tới, hiện giờ đang nghỉ ngơi. Tim Bạc Nhược u khẽ đập mạnh. Hầu gia lần này mọi việc thuận lợi chứ? Phúc Công Công gật đầu cười, vừa đi vừa mời Trình Uẩn Chi vào khách viện. Lần này coi như cha ra gần hết manh mối Vệ gia tham ô, còn bắt được vài người trong tộc Vệ gia mang về. Vụ án rất nhanh sẽ chuyển giao cho hình bộ và đại lý tự. Hầu gia sẽ được thảnh thơi hơn nhiều. Lần này ngài thật sự là mệt dã rời. Trình Uẩn Chi nghe vậy cũng có chút cảm thán. Vào đến Noãn Các, thấy Hoắc Khinh Hoàng hôm nay đặc biệt có chút bồn chồn. Ông chẩn mạch và thi châm cho hắn. Bạc Nhược U trong lúc đó lại ngó nghiêng ra ngoài. Tâm tư rõ ràng đã bay đi đâu mất. Nên Trình Uẩn Chi chỉ nhàn nhạt bảo. Ra ngoài đợi đi. Ở đây không cần con hỗ trợ. Bạc Nhược U ra ngoài. Nghĩ đến bệnh tình của Hoắc Khinh Hoàng dần có khởi sắc. Giờ châm cứu cũng kéo dài hơn trước. Lại thầm tính toán xem liệu khi nàng rời đi Hoắc Nguy Lâu đã dậy chưa. Nghĩ tới đó, ý niệm vừa thoáng qua, đã thấy bóng Hoắc Nguy Lâu xuất hiện trước cửa viện, y khoác áo bào đen, trên tóc còn vương chút hơi nước, rõ ràng là vừa mới dậy tắm xong. Tim Bạc Nhược U bất giác đập rộn lên, liền bước nhanh về phía cửa đón y, nửa tháng không gặp. Hoắc Nguy Lâu dường như gầy đi đôi chút, ánh mắt khi nhìn nàng thoáng vẻ âm trầm, chỉ cách hơn 10 bước nhưng đã đủ khiến người đối diện cảm thấy bỏng rát. Bạc Nhược U bước lên phía trước, khẽ nói, bái kiến hầu gia. Hoắc Nguy Lâu liền tiến tới nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng ngỡ nàng dậy, ánh mắt lập tức quan sát kỹ lưỡng gương mặt nàng, lòng bàn tay của y vừa thô ráp vừa ấm nóng. Y liếc nhanh về phía Noãn Các, rồi lập tức ôm nàng vào lòng. Bạc Nhược U giật mình, tiếng hô khẽ nghẹn lại trong cổ, đôi mắt đầy lo lắng nhìn về phía Noãn Các, nhưng Hoắc Nguy Lâu lại càng siết chặt nàng, giọng trầm thấp thì thầm bên tai, mấy ngày nay ta rất nhớ nàng. Bạc Nhược U nghe vậy, lòng bỗng mềm mại tựa như nước, nàng khẽ hỏi. Hầu gia chẳng phải mới vừa trở về vào lúc trời hửng sáng. Lẽ ra đang nghỉ ngơi mới phải. Đã dặn dò rồi, nếu nàng đến, nhất định phải gọi ta dậy. Nói đoạn, y không nhịn được cúi đầu, tựa vào bên cổ nàng. Mặt Bạc Nhược U lập tức ửng đỏ, khẽ giơ tay đẩy y ra. Đôi tay nhỏ nhắn đặt lên trước ngực y, nàng khẽ đẩy mấy lần mà không dám nói gì. Chỉ có ánh mắt hối thúc đầy lo âu. Hoắc Nguy Lâu trong lòng xao động, liền nắm tay nàng lên, nhẹ hôn một cái, khuôn mặt nàng nóng bừng, chỉ sợ người trong Noãn Các bất ngờ bước ra thấy cảnh này. Cuối cùng, Hoắc Nguy Lâu cũng tự kiềm chế, buông nàng ra, sửa lại vạt áo rồi mới bước vào Noãn Các. Y vừa vào cửa, liền chào hỏi Trình Uẩn Chi rồi chuyển ánh mắt sang Hoắc Khinh Hoàng. Sau nửa tháng không gặp, Hoắc Khinh Hoàng tuy vẫn gầy gò, nhưng khí sắc đã khá hơn nhiều, không còn bộ dáng tiều tụy như người không ra người, quỷ không ra quỷ như trước. Dù vậy, hắn chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào y. Hoắc Nguy Lâu hỏi han tình trạng bệnh gần đây. Trình Uẩn Chi tường thuật lại. Trong mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng ánh lên tia sáng, xem ra phương pháp này quả là có tác dụng. Y hơi ngừng một chút, sau đó hỏi thêm, tiên sinh có nguyện ý áp dụng phương pháp này cho bệnh doanh ở thành Nam không? Bạc Nhược U nghe vậy, khẽ nín thở, lo lắng nghĩa phụ còn chưa suy nghĩ thấu đáo. Nhưng Trình Uẩn Chi lại điềm tĩnh đáp, không vội, cứ chờ thêm 2 ngày. Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng, khiến Hoắc Nguy Lâu như hiểu ra điều gì. Y quay lại nhìn Bạc Nhược U, trên mặt nàng cũng lộ vẻ vui mừng. Thời gian chờ đợi trôi qua rất lâu, đến khi thi châm xong, Hoắc Khinh Hoàng đã ướt đẫm mồ hôi. Phúc Công Công chu đáo chăm sóc hắn nghỉ ngơi. Trình Uẩn Chi dọn dẹp đồ đạc rồi cáo từ. Hoắc Nguy Lâu đích thân tiễn hai người ra ngoài. Đợi đến khi lên xe ngựa, Bạc Nhược U không nhịn được hỏi, nghĩa phụ đã nghĩ kỹ rồi sao? Trình Uẩn Chi khẽ cười, phải, ta đã nghĩ kỹ, chỉ còn chút điều chỉnh nữa thôi. Phương thuốc này cần điều chế lại một chút, chờ thêm vài ngày cho ổn thỏa, tránh bất cẩn gây sơ suất. Dù sao đây cũng là thuốc chữa bệnh, không thể sơ sài được. Bạc Nhược U phấn chấn hẳn lên, chỉ cần nghĩa phụ chịu yên kế thì nhất định là sẽ hữu ích. Chỉ là, phương pháp thi châm này không phải ai cũng thành thạo, nếu muốn phổ biến, e là sẽ gặp nhiều trở ngại. Trình Uẩn Chi đưa quyển sổ cho nàng xem. Mấy ngày nay ta cũng đã suy nghĩ về việc này. Phương pháp thi châm ta dùng cho hai người kia khá phức tạp, nhưng hiện đang tìm cách điều chỉnh lại để ai cũng có thể áp dụng được. Giờ đã nắm được phần nào, chỉ cần mấy ngày nữa ổn định hoàn toàn thì có thể áp dụng cho bệnh Doanh Thành Nam. Dẫu vậy, biện pháp của ta vẫn không thể nào giải trừ tận gốc độc tính của Hoàng Kim Cao. Chuyện ấy khiến Trình Uẩn Chi cũng phải bận lòng suy nghĩ. Bạc Nhược U nghe vậy liền an ủi ông, giờ đây đừng nói đến giải độc triệt để, đến biện pháp giảm cơn nghiện cũng khó có người tìm ra. Trình Uẩn Chi có thể nghĩ ra cách làm chậm phát tác cơn nghiện, xem như đã là cứu tinh của rất nhiều người. Hai cha con về tới nhà, Trình Uẩn Chi lại tiếp tục vào thư phòng bận rộn. Bạc Nhược U biết chuyện này trọng yếu, liền ở lại giúp nghĩa phụ. Trong khi đó, kinh thành lại liên tục có biến cố. Vụ án hộ bộ đã kết thúc, toàn bộ vệ gia hầu như bị giam giữ, phủ thượng thư bị khám xét. Trong một đêm, từ nhà quan quyền cao chức trọng đã hóa thành gia tộc mang tội. Chuyện này còn liên lụy tới nhiều nha môn thuộc hộ bộ và lễ bộ. Chỉ trong vài ngày mà nhà lao đã chật kín, cả triều đình trong ngoài đều nơm nớp lo sợ. Cách chương